Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, Lộ Công Công là thu đến một chút đều không nương tay, tiếp nhận tới liền tác trong lòng ngực, sau liền trực tiếp quay đầu vào Càn Nguyên Điện, Hoàng thượng, Thúy Vi cung vị kia muốn trông thấy ngài, Cảnh Đế nghe vậy gật gật đầu. Chậm vừa vặn cũng muốn trông thấy nàng, Lộ Công Công vừa nghe, trong lòng liền bắt đầu không được phun tào. Quả nhiên hoàng thượng hai ngày này tương đối nhàn, kia nô tài này liền đi trở về thường ma ma ân. Liền nói chậm vội xong liền qua đi, Cảnh Đế nhìn trong tay sổ con, hơi hơi cau mày, nặc Cảnh Đế hôm nay vội xong tương đối sớm. Giờ dậu vừa qua khỏi liền đến Thúy Vi cung, khi đó Lệ Phi đang ngồi ở trên giường cầm bổn thi tập đang xem. Vừa thấy hoàng thượng tới, liền cười, cười đến thực vũ mị, chính là không thấy nàng từ trên giường đứng dậy lại đây cấp hoàng thượng thỉnh ân. Cảnh Đế vào phòng, chắp tay sau lưng đứng, nhìn về phía Lệ Phi. Càng ngày càng không quy củ, Lệ Phi thấy hoàng thượng dường như không có tức giận bộ dáng, liền buông trong tay thư, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, kia thần thiếp này liền tới cấp hoàng thượng thỉnh ân, thanh âm kiều mị đều có thể ninh ra thủy. Tới, Cảnh Đế mỉm cười xua xua tay, ngươi vẫn là ngồi đi, bất quá Cảnh Đế nhưng thật ra xuống dốc tòa. Chỉ là như vậy nhìn Lệ Phi, nghe nói ngươi thân mình không khỏe, nhưng có truyền qua thái y. Lệ Phi thấy hoàng thượng đứng, nàng cũng không dám lại như vậy ngồi, đi vào bên người hoàng thượng, kéo qua hoàng thượng tay, đi vào giường biên ngồi xuống. Thần thiếp kêu thái y xem qua, thái y nói thần thiếp thân thể yếu đuối, phải hảo hảo nghỉ ngơi, còn lôi kéo hoàng thượng tay dán đến nàng trên bụng nhỏ. Bất quá hắn thực hảo, Cảnh Đế nhìn Lệ Phi trên mặt tràn đầy ôn nhu, cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi thân thể yếu đuối, kia liền hảo hảo dưỡng, ngươi trong tay cung quyền liền tạm thời giao trở lại hoàng hậu trong tay. Lệ Phi nghe vậy một đốn, bất quá trên mặt cười vẫn là như vậy mị. Hoàng hậu nương nương có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc a? Nàng quản nhiều năm như vậy, đều đã quen thuộc. Cảnh Đế là một chút không có chần chờ, ngược lại cười đối Lệ Phi nói, như vậy ngươi cũng hảo ân tâm dưỡng thân mình, ngươi hiện tại hàng đầu chính là cho chậm sinh hạ cái hoàng tử. Lệ Phi mãn ẩn tình ý mà nhìn Cảnh Đế, đa tạ hoàng thượng săn sóc thần thiếp. Cảnh Đế ở Thúy Vi cung đợi cho giờ hợi liền rời đi, trực tiếp trở về Càn Nguyên Điện, thuận tiện làm tiểu lộ tử đi thông báo hoàng hậu một tiếng, làm nàng tiếp quản Lệ Phi trong tay cung quyền. Cảnh Đế đi rồi, Lệ Phi liền giơ tay tập một bộ trà cụ. Thường ma ma đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh chủ tử, nương nương, hôm nay cũng không còn sớm, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt nghỉ ngơi đi. Lệ Phi dường như không nghe thấy giống nhau, liền như vậy thẳng bản bản mà ngồi, một hồi lâu mới mở miệng, ngươi nói hoàng thượng có phải hay không cố ý? Thường ma ma đương nhiên biết Lệ Phi hỏi chính là cái gì. Sao có thể chứ? Hoàng thượng là đau lòng nương nương có thai vất vả. Lệ Phi đạm nhiên cười, chỉ mong thật sự như ma ma nói như vậy. Hoàng thượng tâm tư là càng ngày càng khó đoán. Mỗi khi hoàng thượng nhìn nàng, nàng trong lòng liền đập bịch bịch. Nàng sợ Cảnh Nhân cung, hoàng hậu rối tung tóc ngồi ở trên giường, thấy dung ma ma vào được, ngự tiến người như thế nào tới, chính là hoàng thượng có cái gì phân phó. Dung ma ma là vẻ mặt cười, hoàng thượng thu Lệ Phi cung quyền, ngự tiền Lộ Công Công là lại đây truyền lời, Hoàng thượng làm hoàng hậu nương nương ngài tiếp quản Lệ Phi trong tay cung quyền. Hoàng hậu vừa nghe, nhướng nhướng mày, Lệ Phi chọc tới hoàng thượng, không quan tâm nàng chọc không trêu chọc đến hoàng thượng. Nương nương cũng chỉ quản tiếp thu cung quyền là được, Dung ma ma cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cung quyền là có thể thu hồi tới một chút là một chút. Hoàng hậu cười gật gật đầu. Hoàng thượng đâu, nói là trở về Càn Nguyên Điện cũng hảo. Hoàng hậu ở Dung ma ma hầu hạ hạ, nằm xuống, Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc quân ban ngày ngủ một hồi, hiện tại còn không vây. Ân vị ở trên giường mở ra Phụng Yên Nhiên ban ngày đưa lại đây gỗ tử đàn hộp. Thứ này quá quý trọng, nàng như thế nào đem cái này đưa lại đây? Thẩm Ngọc quân có chút nghi hoặc, tháng tư sáu ngày thiên còn không có lượng, cửa cung liền mở ra, thiên tử đi ra ngoài, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tới rồi mau buổi trưa, cảnh đế một hàng mới đến Đông Minh Sơn hoàng gia thú tràng. Thẩm Ngọc quân Chiêu Dương cung cũng nghênh đón một vị khách nhân, chính là đã từng cho nàng xuyên thấu qua tin tức hoàng quý nhân. Tần thiếp cấp hy tu nghi thỉnh ân, nương nương cát tường, hoàng quý nhân cung cung kính kính mà cấp Thẩm Ngọc quân hành đại lễ. Thẩm Ngọc quân thật đúng là không nghĩ tới nàng sẽ đến. Bất quá trên mặt vẫn là mang theo cười, mau đứng lên, chúc vũ cấp hoàng quý nhân thượng trà, nói, liền ý bảo hoàng quý nhân ngồi. Hoàng quý nhân có thể ở trong cung sinh hoạt lâu như vậy, đương nhiên cũng là có ánh mắt, nàng cũng không có nghĩ tới ngồi vào Thẩm Ngọc quân đối diện trên giường, mà là đi đến Thẩm Ngọc quân xuống tay ghế dựa kia ngồi xuống. Đa tạ nương nương, hảo chút thời gian không gặp ngươi. Ngươi thế nào? Thẩm Ngọc quân biết trước mặt chính là cái người thông minh. Lúc trước nếu không phải Tôn gia xảy ra chuyện, nàng đã chịu liên lụy, chỉ sợ hiện tại nàng cũng nên là địa vị cao phi tần. Đa tạ nương nương quan tâm, tần thiếp hết thảy đều hảo, hoàng quý nhân hôm nay lại đây, chỉ là nghĩ tới đến xem, cũng không có cái gì mục đích. Tần thiếp hôm nay lại đây chính là chúc mừng nương nương, có hỷ cảm ơn. Thẩm Ngọc quân xem nàng không giống như là có cái gì mục đích, đại khái cũng chỉ là muốn mượn Chiêu Dương cung thế. Rốt cuộc trong cung mặt nô tài đều là xem địa hạ đồ ăn. Bất quá đối với điểm này, nàng là không ngại, bởi vì này cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng. Lại nói hoàng quý nhân có thể qua lâu như vậy mới đến nàng này đi lại, liền biết là cái có thể nhẫn. Hoàng quý nhân từ thư ngự kia lấy quá một chồng hoa văn, tần thiếp cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật, liền nghĩ nương nương mấy ngày nay khẳng định sẽ vì tiểu hoàng tử chuẩn bị chút xiêm y, vừa vặn tần thiếp này có chút thú vị hoa văn, nương nương nhìn xem còn có thể hay không đập vào mắt. Thẩm Ngọc quân nghe vậy, tiếp nhận hoàng quý nhân đưa qua hoa văn, cười nói, bổn cung mấy ngày nay còn đang suy nghĩ cái này đâu, không nghĩ tới ngươi liền cấp đưa lại đây. Vừa nói vừa nhìn trong tay hoa văn, thật đúng là đừng nói, này hoàng quý nhân mang đến hoa văn thật đúng là hợp nàng mắt, xem ra lần này cần trước mượn ngươi thứ tốt dùng dùng. Hoàng quý nhân vừa nghe liền biết này lễ là đưa đúng rồi, nương nương thích, liền lưu chữ dùng đi, tần thiếp cũng không cần phải. Thẩm Ngọc quân nhìn nàng, vậy đa tạ, ngươi nào ngày nếu là muốn dùng, liền sai người lại đây lấy. Hảo, hoàng quý nhân hơi hơi gật gật đầu. Hoàng quý nhân không có ở Chiêu Dương cung ở lâu, uống lên hai ly trà liền rời đi. Chúc vũ lấy quá chủ tử trong tay hoa văn, nhìn lại nhìn, nghe thấy lại nghe, xác định không có vấn đề, vẫn là không yên tâm, nói muốn một lần nữa chiếu bộ dáng Miêu một phần. Thẩm Ngọc Quân nhìn nàng dáng vẻ kia, cũng không nghĩ phản đối, liền tùy nàng đi thôi. Chương 53 Hoàng Quý Nhân mang theo Thư Ngữ về tới mặt trời lặn hiên. Liền đứng ở hành lang hạ nhìn trong vườn bay tới bay lui chim sẻ. Thư Ngữ cảm thấy nhà nàng chủ tử đã tại đây đứng yên thật lâu. Liền nhịn không được mở miệng. Tiểu chủ, nơi này có phong. Ngài vẫn là về phòng nghỉ một lát đi. Hoàng Quý Nhân đạm nhiên cười. Không ngại, ta lại chạm một hồi. Tiểu chủ suy nghĩ Chiêu Dương cung sao? Thư Ngữ hỏi đến. Hoàng Quý Nhân hơi hơi gật gật đầu. Ta suy nghĩ hi tu nghi. Tưởng nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Tiến cung một năm, cũng đã là từ nhị phẩm. Này vẫn là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là nàng còn hoài con vua. Trong cung địa vị cao phi tần chỉ sợ liền nàng có khả năng nhất sinh hạ con vua. Thư Ngữ nhíu nhíu. Mày, tiểu chủ, ngài có phải hay không đã quên Lệ Phi nương nương? Lệ Phi chỉ sợ không cái kia phúc khí. Hoàng Quý Nhân quay đầu nhìn về phía Thư Ngữ. Ta có đôi khi sẽ tưởng, nếu lúc trước ta không làm như vậy, hôm nay ta có thể hay không cũng đã thân ở địa vị cao. Thư Ngữ nhấp nhấp miệng, tiểu chủ vẫn là không cần lại tưởng trước kia sự, ngẫm lại thôi. Bất quá ta cũng không có hối hận. Hoàng Quý Nhân cười cười, trên mặt có chút nhẹ nhàng. Ta di nương đã sớm đã không còn nữa. Hoàng gia với ta mà nói đã không hề ý nghĩa. Lại nói tôn quý tần nữ nhân kia dằn rét tâm địa. Ta nếu là không nghĩ biện pháp thoát khỏi nàng, ta còn có đường sống sao? Chính là đáng tiếc Hồng Lăng. Rốt cuộc nàng cũng coi như là ta biểu muội, bất quá nhất sẽ tính kế đương thuộc hoàng thượng. Hồng Lăng chính là nàng hướng hoàng thượng quy phục bảng giá. Cũng may kia một bước nàng đi đúng rồi. Bằng không hôm nay nàng cũng sẽ không còn có mệnh đứng ở chỗ này. Thư Ngữ tả hữu nhìn nhìn. Tiểu chủ, về sau những lời này vẫn là không cần nói nữa. Để tránh đưa tới mầm tai họa. Hoàng Quý Nhân ngẩng đầu nhìn phía đông. Lần này Đông Minh Sơn hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Thẩm Ngọc Quân mấy ngày nay luôn là có chút tâm thần không yên, cảm giác giống như có việc muốn phát sinh. Trúc Vân, ngươi chi chút bạc cấp Thu Cúc, làm nàng nhiều bị một ít nguyên liệu nấu ăn trở về. Trúc Vũ vừa vặn tiến vào nghe được chủ tử những lời này, chạy nhanh lại đây nhìn xem. Nương nương, ngài làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Thẩm Ngọc Quân lắc đầu. Bổn cung tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Nàng thâm khóa mày. Các ngươi có cảm thấy hay không hoàng thượng lần này Đông Minh Sơn hành trình có chút không thích hợp? Từ Phùng Yên Nhiên đột nhiên cho nàng trong bụng hài tử đưa tới kia khối mặc ngọc, nàng liền cảm giác sự tình có chút khác thường. Trúc Vũ, Trúc Vân nghe vậy cũng có chút ngốc lăng. Thẩm Ngọc Quân cầm quyền. Trúc Vân, hướng ngoài cung đệ cái tin tức, hỏi một chút Đông Minh Sơn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nương nương, ngày trước không nên gấp gáp. Nô tỳ này liền đi. Trúc Vân nói, liền lui ra. Chờ tới rồi buổi tối, Thẩm Ngọc Quân này rốt cuộc thu được tin tức, đôi mắt đều trợn tròn. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng, hoàng thượng, đế mặt nói, nàng rốt cuộc vẫn là nghẹn lại. Tiếp theo liền vội vàng phân phó Trúc Vân, đem Chiêu Dương cung cửa cung đóng lại. Hôm nay Thu Cúc đã bị hảo nguyên liệu nấu ăn, ở hoàng thượng không trở về phía trước, ai đều không cho phép ra đi. Cũng không chuẩn bất luận cái gì một người tiến vào. Nương nương, ngài bình tĩnh một chút. Trúc Vũ sợ nhà nàng chủ tử đem chính mình banh đến thật chặt. Thẩm Ngọc Quân lắc đầu. Không, nhất định phải nắm chặt. chạy nhanh làm cho bọn họ đi làm. Nếu hoàng thượng thật sự muốn sát Hoài Nam Vương, kia nàng liền không thể không phòng. Thẩm gia đều có thể ở trong cung chôn ám tuyến, kia Hoài Nam Vương liền nhất định cũng có thể. Hoàng thượng hiện tại trừ bỏ đại hoàng tử, liền không có mặt khác nhi tử. Nếu nàng là có dị tâm người, kia nàng liền nhất định sẽ trước trừ bỏ trong cung hài tử. Thẩm Ngọc Quân ngẫm lại đều kinh hãi, ngồi cũng ngồi không yên, từ trên giường xuống dưới, đi đến cửa điện ngoại, nhìn Chiêu Dương cung nội cảnh. Tiểu Đặng Tử nghe được chủ tử gọi đến, Tiểu Đặng Tử vội vàng chạy tới. Nương nương, nô tài ở, ngươi lại người giám sát chặt chẽ Chiêu Dương cung tường vây. Bổn cung nhớ rõ trong vườn có vài cọng mang thứ bụi gai, ngươi gọi người đem cái kia chặt bỏ tới, phô ở tường vây bên cạnh. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy còn có chút không đủ, nghĩ nghĩ, đem trong cung không dùng được trà cụ chén chản đều cấp đánh nát, cũng cắm ở tường vây nơi đó. Nặc Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiểu Đặng Tử đi rồi, lại xoay người nhìn về phía cái khác địa phương. Vừa vặn Trúc Vũ lại đây. Trúc Vũ, ngươi gần nhất vất vả điểm, nhìn chằm chằm khẩn bổn cung nhập khẩu đồ vật. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm. Trúc Vũ cũng tựa hồ nghị thông suốt trong đó nội tình, tự nhiên là đánh lên hoàn toàn tinh thần phòng bị. Từ Thẩm Ngọc Quân mang thai lúc sau, nhìn chằm chằm Chiêu Dương cung người cũng liền nhiều. Này một chút Chiêu Dương cung nơi này động tác, đương nhiên cũng sẽ có người chú ý tới. Ngươi là nói Chiêu Dương cung đem cửa cung đều đóng? Thục Phi nghe vậy bưng trà tay một đốn. Đúng vậy, nương nương. Thục Phi bên người đại cung nữ y lên nói đến. Không ngừng như vậy, Thu Cúc hôm nay còn chọn mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Thục Phi cũng không ngồi, qua lại đi lại vài vòng liền dừng bước. Hi Tu Nghi khẳng định là thu được cái gì tin tức. Ngươi nhanh đem đại hoàng tử cấp bổn cung ôm lại đây. Nàng một chút đều không chần chờ. Rốt cuộc Hi Tu Nghi Thẩm gia cũng không phải là người thường gia. Chẳng lẽ là Đông Minh Sơn đã xảy ra chuyện? Không, khẳng định đúng vậy. Thẩm thị trong bụng còn có hài tử. Thục Phi càng nghĩ càng cảm thấy Đông Minh Sơn có gì. Lập tức khiến cho người đem Ngọc Phù cung cửa cung cũng cấp đóng lại. Chính nàng cũng ôm đại hoàng tử ngủ tới rồi cung nhân phòng. Thức ăn cũng đều là chút ngày thường sẽ không động cơm canh đạm bạc. Này hai cung động tác cũng không kiêng dè. Mặt khác, chồng cung cũng tự nhiên là đã nhận ra, đều đi theo học theo. Thẩm Ngọc Quân trực giác thật đúng là chính là không sai. Đông Minh Sơn thật là đã xảy ra chuyện. Bất quá cảnh đế vẫn là một chút việc đều không có. Này một chút đã nửa đêm canh ba, Đông Minh Sơn hoàng gia thú chàng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Cảnh đế ở Đông Minh Sơn chỗ ở, Tím Tiêu Đình bên trong là một mảnh trầm tĩnh. Cảnh đế ngồi ở chủ vị thượng, nhìn quỳ gối phía dưới phi đầu tán phát, một thân vết máu Hoài Nam Vương. Ngươi cũng biết tội, ngoặc kép, hết chương.